Thiểm hôn kiều thê ông xã cực sủng. Chương 4, tôi mới không muốn kết hôn với anh. Gocchuyenaudio.com. Thành âm người đàn ông lạnh bạc mở miệng, chúng ta theo nhu cầu đàm phán một chút. Tư Lâm Triệt nghi hoặc ngẩng đầu lên, anh sao lại tìm được tôi? Cô lên xe của anh, nhìn sườn mặt hoàn mỹ của anh, cảm thấy bản thân thật sự là không đẹp bằng, nhưng mà đáng tiếc bộ dáng đẹp mắt tính cách lại kém một chút. Anh không nhìn cô, ánh mắt hơi lạnh nhìn một bên, cho cô bao nhiêu tiền, cô mới nguyện ý kết hôn với tôi. Cái gì, cô không nghe lầm chứ? Anh nói thẳng, chúng ta đã xảy ra chuyện không thể vãn hồi, kết hôn cũng là tôi chịu trách nhiệm với cô. Ha ha, không cần đâu. Lâm Triệt cảm thấy anh hình như là đang nói giỡn. Anh quay đầu lại, giống như có thể nhìn thấu ý nghĩ của cô. Tôi không đùa, tôi cần phải cùng cô kết hôn, nếu cô đồng ý, hiện tại chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn, tôi cũng khuyên cô vẫn nên bắt lấy cơ hội khó có được này. Lâm Triệt càng không nói gì nở nụ cười, giống như nói cùng anh kết hôn nhiều vinh quang như vậy, anh cũng không phải Cố Tĩnh Dư em trai anh, nếu có thể kết hôn với Cố Tĩnh Dư, cô tuyệt đối có thể không cần phấn đấu 10 năm, lập tức liền nổi tiếng. Tôi kết hôn với anh có chỗ tốt gì? Lâm Triệt nói, Cố Tĩnh Trạch nhìn ánh mắt cô liền cảm thấy phản cảm, làm vợ của tôi, tất cả chi phí cô đều có thể lấy danh nghĩa của tôi, chỗ ở tôi cũng có thể cung cấp, nếu cô có bạn trai, hoặc là cô có người trong lòng, nếu cô đồng ý, sau ly hôn tôi cam đoan cho cô thù lao cô nên có, khiến tất cả đàn ông đều không ghét bỏ tư sản của cô, hơn nữa, một ít chuyện phiền toái của cô tôi cũng có thể giúp cô xử lý xong, tin tưởng tôi, cuộc hôn nhân này, đối với cô chỉ có lợi không có chỗ hại, cô sẽ không hối hận. Lâm Triệt nghe xong lời nói phía trước, chỉ cảm thấy chuyện này càng như một chuyện cười, nhưng mà điều kiện cuối cùng, lại khiến trong lòng cô ẩn ẩn có chút động lòng. Đúng vậy, nếu kết hôn, cô sẽ không cần trở lại Lâm gia, cũng không cần gả cho kẻ ngốc Trình gia kia nữa. Nhưng mà anh thật sự có thể giúp cô sao? Ý thức của anh, chúng ta về sau vẫn sẽ ly hôn đúng không? Lâm Triệt hỏi, hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ ly hôn rồi hả? Nhưng mà cũng đúng, đã là hôn nhân lợi ích từ lúc vừa mới bắt đầu đã cân nhắc quyền lợi cũng không sai. Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, đúng, chờ tôi quyết định thời điểm muốn ly hôn, cô chỉ cần phối hợp đồng ý ly hôn, tôi sẽ tìm được lý do hợp lý, sẽ không xúc phạm tới danh dự của cô, bất quá tôi cũng phải nhắc nhở cô chúng tôi ký hiệp nghị trước khi kết hôn, cô không cần hy vọng thu được lợi ích khác. Được, anh người này thật sự là không lễ phép, ai mơ ước lợi ích từ anh. Lâm Triệt không thể nhịn được nói. Cố Tĩnh Trạch mở cửa xe Porsche, cũng không phải muốn bên nhau hạnh phúc đến già, chúng ta trong hôn nhân không cần thiết đối xử với nhau có lễ nghĩa. Nhưng mà anh tin tưởng, chúng ta thật sự phải kết hôn. Phải biết rằng, tôi với anh mới vừa gặp mặt căn bản là không biết đối phương. Lâm Triệt vẫn có chút nghi ngờ. Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt còn muốn hiểu biết cái gì? Trên người cô mỗi một chỗ tôi đều đã hiểu rõ. Anh, Lâm Triệt nghĩ đến chuyện buổi tối hôm đó, đỏ mặt lên, chuyện này sự cũng không phải lỗi một mình tôi đã giải thích qua. Dù sao cô vẫn là một cô gái, cô trợn mắt trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhìn vẻ mặt im lặng của anh, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Gocchuyenaudio.com, Cố Tĩnh Trạch quay đầu, được rồi, tôi về sau sẽ không nhắc lại chuyện này, tôi cũng cam đoan với cô, kết hôn là kết quả đã trải qua cân nhắc thận trọng, cô đã trở thành vợ của tôi sẽ tôn trọng cô, cũng sẽ tận lực khiến cuộc sống hai chúng ta đều tương đối thoải mái, tôi chẳng phải chuẩn bị cuộc hôn nhân lừa gạt này, đã quyết định kết hôn, sẽ nghiêm cẩn đối đãi. Khuôn mặt lạnh bạc của Cố Tĩnh Trạch tư thái ung dung quý phái, trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt, khí chất siêu nhiên, làm cho người ta cảm thấy rất thích. Có lẽ vì vậy, Lâm Triệt thế nhưng lại cảm thấy kết hôn cùng anh kỳ thực cũng không có gì không tốt. Yên lặng, cô gật gật đầu, giọng điệu Cố Tĩnh Trạch nặng xuống, lẳng lặng vẫy tay cho người khởi động xe. Ký tên kết hôn hết sức nhanh chóng, hôn nhân không có tình yêu, hết thảy đều đơn giản giống như hiệp ước. Bên ngoài, trên xe Porsche thương vụ màu đen, lái xe cung kính đi xuống, tiếp nhận túi trong tay Lâm Triệt nhiệt tình cúi đầu nói, phu nhân, mời ngài lên xe. Lâm Triệt gật gật đầu, còn có chút không thích ứng bị người khác gọi là phu nhân, mà người đàn ông bên cạnh từ đầu đến cuối luôn luôn không có biểu cảm, lúc này giống nhau lướt qua bên người Lâm Triệt đi tới bên xe. Không thể nghi ngờ chồng của cô đúng là người đàn ông đẹp trai làm cho người ta cảm thấy người thần đều căm phẫn, gương mặt này đủ để điên đảo chúng sinh, mũi cao ngất, ánh mắt sắc bén mà lạnh lùng, dưới mái tóc dày, gò má trắng nõn nhưng mà không có một chút cảm giác nhu nhược, thân hình cao to, mang theo một cỗ mị lực gợi cảm làm cho không người nào có thể kháng cự. Cố Tĩnh Trạch truyền qua, nhìn Lâm Triệt thanh âm bình tĩnh mà nhẹ, tôi đã nói rõ ràng với trong nhà, sẽ không cử hành hôn lễ. Việc này là tốt nhất, không phải nói ẩn hôn sao, tôi cũng không hy vọng chuyện nháo quá lớn. Lâm Triệt nói, Cố Tĩnh Trạch nghe xong, châm biếm, dù sao thủ đoạn cô khiến tôi kết hôn cũng không đứng đắn, để cho người ta biết chỉ biết càng khó xem hơn. Này, Cố Tĩnh Trạch, tôi đã nói rồi, cái kia là ngoài ý muốn. Lâm Triệt vốn bình tĩnh trên mặt đùng một cái đen đi, nhắc tới sự kiện này, là cảm thấy chột dạ, bởi vì dù sao cũng là cô không cẩn thận gây ra, nhưng mà đó là lỗi của cả hai người, dựa vào cái gì chỉ đổ thừa một mình cô. Cô Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, anh biết bản thân đã có chút quá đáng, lúc trước đã nói qua, sự kiện này, sẽ không nhắc lại. Thực xin lỗi, anh nhìn mặt Lâm Triệt ửng đỏ, tôi nhận lỗi với cô, chúng tôi đã ký hiệp nghị, sẽ không nhắc lại, tôi vừa mới là nhất thời xúc động, nhưng mà cô phải biết rằng, tôi kết hôn cũng không phải ý nguyện của mình, bản thân tôi đã có người phụ nữ mình yêu. Lâm Triệt nghe thấy thanh âm thành khẩn của anh, ngẩng đầu lên, nhìn sườn mặt của anh. Kỳ thực anh rất là đáng thương, đang tốt lành lại bởi vì một sai lầm của cô, bị buộc kết hôn cùng cô một người không quen biết. Nghĩ đến đây, cô cũng đi bình tĩnh yên tĩnh trở lại, không sao, tôi có thể lý giải, chúng tôi vừa kết hôn, về sau phải cùng nhau sinh hoạt, tránh không được phải cọ sát một chút. Đúng, tôi sẽ nhanh chóng thích ứng, cũng hy vọng cô có thể dựa theo hiệp định làm tốt hết thảy. Gocchuyenaudio.com Yên tâm, tôi là diễn viên chuyên nghiệp, tôi sẽ thật nghiêm cẩn hoàn thành hiệp định giữa chúng tôi, đầu tiên đối với người Cố gia anh tương thân tương ái, tôi sẽ sắm tốt nhân vật này, cũng hy vọng anh có thể tuân thủ hiệp định, chúng tôi chính là kết hôn giả, không cần thật sự có tiếp xúc. Lâm Triệt ngẩng đầu nói, đương nhiên, nhưng mà cô phải biết rằng, vì để người trong nhà không nghi ngờ chúng tôi cần phải ở cùng một chỗ. Tốt, tôi nói rồi sẽ phối hợp với anh, chỉ cần anh sẽ không quấy rầy đến tôi. Yên tâm, tôi đối với loại không có giáo dưỡng như cô, người phụ nữ không có lễ phép lôi thôi luôn luôn không có hứng thú gì. Cô Tĩnh Trạch khẽ ngắm gương mặt cô nói, ha, đây cũng vừa vặn, tôi cũng đối với loại tốt mã rẻ cùi như anh, một chút kỹ thuật không có, người đàn ông chỉ ở trên giường dùng sức mạnh không có hứng thú gì. Lâm Triệt không cam lòng yếu thế nói, cô, hai gò má anh tuấn của Cố Tĩnh Trạch nhất thời đen đi, đồng tử mắt cháy sáng lửa giận trừng mắt nhìn Lâm Triệt, việc trên giường sao có thể tùy tiện lấy ra châm biếm như vậy. Dịch M, biên tập Anna, tìm, mây, cách chương.